Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 764, Hắc Bào Đạo Tổ vs Huyết Thần Quân. Trần Cửu, ngươi đang làm gì? Hắc Bào Đạo Tổ lên tiếng kinh hô, thân là cấm kỵ cường giả giác quan hạng gì nhạy cảm. Chỉ gặp Trần Cửu trong tay thương ánh sáng màu hoa chớp động. Nhất trưởng bỗng nhiên đánh về phía đại trận. Thiên địa pháp tắc hỗn loạn, thời gian trường hà bỗng nhiên trì trệ. Sau đó này huyết sắc dòng sông mượn nhờ cái này trì trệ tụ lực, bỗng nhiên xông phá thời không trở ngại. Giọt giọt đỏ như máu giọt nước tại phương thiên địa này bên trong bỗng dưng sinh ra. Hắc Bào Đạo Tổ đột nhiên thở dài, nhìn lấy Trần Cửu trong tay phun trào pháp lực, từ bỏ ngăn cản này cỗ huyết sắc dòng sông buông xuống. Ha ha ha. Ta Huyết Thần Quân rốt cục lần nữa trở về phương thiên địa này, một cỗ kỳ dị phương hướng chi khí truyền khắp toàn trường, chỉ gặp này tí tách huyết sắc nước sông giọt dần dần biến nhiều, sau cùng trở thành liên miên huyết sắc dòng sông. Huyết Thần Quân, quả thật là hắn. Hắc Bào Đạo Tổ hai tay cắm ở trong tay áo, không nói một lời, càng ngày hết bệnh nhiều máu sắc dòng sông tại hội tụ. Hắc Bào Đạo Tổ thăm thẳm thở dài, cái này bên trong không lâu sau đó liền muốn biến thành huyết hải. Mọi người lui ra ngoài đi. Hắc Bào tiểu tử, tính ngươi thức thời, trong hư không thanh âm hoàn chỉnh, không thành thật tục. Rõ ràng này Huyết Thần Quân khoảng cách phương này thời không không xa. Trần Cửu trong ánh mắt thương ánh sáng màu hoa nội liễm. Theo mọi người rời khỏi phương này bí cảnh. Trần Cửu, đều là ngươi. Nếu không phải ngươi, Huyết Thần Quân cũng sẽ không từ thượng cổ buông xuống. Xin đạo tổ trị kỳ tội. Thiên đế song trong mắt lóe lên một vòng cừu hận. Trần Cửu nhìn cũng không nhìn thiên đế. Mất đi thiên quy thiên đế, chưa hẳn bị hắn Trần Cửu để ở trong mắt. Hắc Bào Đạo Tổ chỉ là nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Đây hết thảy đều là định số, bị tính kế tốt định số. Từng đợt oanh minh thanh âm từ bí cảnh bên trong truyền ra, sóng to gió lớn, phảng phất là từng đợt biển động, nồng đậm mùi máu tanh từ bí cảnh bên trong truyền tới. Từ đó về sau, này bí cảnh vì huyết hải, một đo sần lạnh giọng âm truyền khắp chư thiên. Sau một khắc, liền đem một người mặc huyết sắc hồng bào nam tử từ bí cảnh bên trong đi ra. Nam tử dung nhan tà mị, mang có một loại khó mà nói hết khí chất, những nơi đi qua hư không run rẩy, pháp tắc đang chấn động. Huyết Thần Quân, Hắc Bào Đạo Tổ ngưng trọng nói. Huyết Thần Quân không có trả lời Hắc Bào lời nói, mà chính là đem ánh mắt liếc nhìn toàn trường, sau cùng đem ánh mắt dừng lại tại Trần Cửu trên thân. Thân thể bỗng nhiên run lên, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, dò xét sau một hồi lâu. Huyết Thần Quân bất động thanh sắc nhìn về phía ở đây chư vị đại năng. Lúc trước người nào ngăn cản bổn tọa buông xuống, xin không đứng ra, chúng ta hảo hảo tính toán sổ sách. Một cái cấm chế đại năng muốn cùng ngươi tính sổ sách, ngươi có dám hay không đứng ra? Tràng diện nhất thời yên lặng. Hắc Bào Đạo Tổ lạnh hừ một tiếng. Huyết Thần Quân, ngươi là cấm kỵ cường giả, tuy nhiên bọn họ mạo phạm ngươi, nhưng cũng không cần như vậy tính toán chi li đi. Huyết Thần Quân trong mắt một đạo huyết quang hiện lên. Ngươi tiểu gia hỏa này ngăn cản bổn tọa buông xuống cũng được, trước hết cùng ngươi tính sổ sách. Tuy nhiên giết không ngươi, nhưng cũng phải để ngươi ăn một phen đau khổ. Sau khi nói xong, Huyết Thần Quân một bước phóng ra, một đạo huyết sắc thần quang hướng về Hắc Bào Đạo Tổ bao phủ tới. Đối mặt với Huyết Thần Quân huyết quang, Hắc Bào Đạo Tổ không dám khinh thường, song trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, trong tay một đường sương mù màu đen hướng về Huyết Thần Quân ứng quá khứ. Một kích này xuyên qua hư không, ngoại giới vực ngoại hư không cũng bị một kích này đánh vỡ. Vô tận hỗn độn khí lưu rót vào này phương thế giới. Lui, Trần Cửu nói một tiếng, bắt lấy Chiêu Tiểu Ngư thân thể lui ra phía sau ngàn vạn bên trong. Vương Minh Dương cùng thất tổ theo sát phía sau. Còn lại đồ cổ đều là nhân tinh, sợ bị chiến hỏa tác động đến, phi tốc lui lại. Một số còn đang say giấc nồng đồ cổ mông lung ý tứ đang chấn động, Này ba động bên trong tản ra một vòng đắng chát. Thiên địa vừa mới đại biến. Chính là phục sinh mà ra thời cơ tốt. Lại không nghĩ rằng gặp phải thượng cổ cũng khó gặp hoàng kim đại thế. Cấm kỵ cường giả tái xuất. Đối mặt cấm kỵ cường giả. Đồ cổ đều là cặn bã. Căn bản cũng không với nhìn. Xoát sau một khắc. Đã thấy huyết thần quân trong tay xuất hiện một thanh tà ý loan đao. Loan đao sáng bóng. Lé ra từng đạo hàn quang. Ở đâu đao nhận chỗ. Hư không đang không ngừng vỡ vụn. Sau đó lại bị pháp tắc tu bổ. Liền như vậy vỡ vụn gây dựng lại ở giữa không ngừng trùng hợp. Trần Cửu Đồng tử co rụt lại. Đây chính là cấm chế uy năng. Ta không kịp vậy. Cấm kỵ cường giả quá mạnh. Nhất cử nhất động không không mang theo đại đạo quỹ tích. Tu luyện ra thuộc về mình pháp tắc. Chánh thức siêu thoát phương thiên địa này. Bất tử bất diệt. Hắc bào đạo tổ trong tay một đường hắc quang hiện lên. Một cây trường thương xuất hiện trong tay. Thanh này trường thương cùng phổ thông trường thương khác biệt. Thanh này trường thương một tiết một tiết. Mỗi một tiết bên trên có in dấu hắc bào đạo tổ chính mình tu luyện ra pháp tắc. Yêu tộc tại biến hóa thời điểm. Hội rút đi hình thể. Trường thương này cũng là hắc bào đạo tổ dùng chính mình cái đuôi luyện chế mà thành. Tiền bối chứng đạo tại nhất tôn thời đại. Vãn bối chính muốn nhìn cùng nhất tôn thời đại cường giả lớn bao nhiêu chênh lệch hắc bào đạo tổ. Khuôn mặt không thay đổi. Có thể chứng đạo tu sĩ. Cái kia không thể có chút vốn liếng. Như người mong muốn, huyết thần quân bỗng nhiên bắn ra trường đao trong tay. Trường đao tê liệt hư không? Hướng về hắc bào đạo tổ chém tới. Keng, hắc bào đạo tổ trường thương nằm ngang ở ngực. Ngăn trở nhất đao. Sau đó cán thương lắc một cái. Đem trường đao bắn bay. Đã thấy hắc bào đạo tổ trường thương trong tay run lên. Bắn ra, mũi thương bộ phận lôi cuốn lấy đại lực. Hướng về huyết thần quân ở ngực đâm vào. Huyết thần quân nhẹ nhàng cười một tiếng. Một chiêu này không tệ. Không có đón đỡ. Huyết thần quân tránh đi hắc bào đạo tổ một chiêu. Sau đó chờ thương thức lão đạo. Trường đao trong tay vừa mới bổ ra. Hướng về hắc bào đạo tổ bả vai bổ tới. Hắc bào đạo tổ né tránh không kịp. Bỗng nhiên đem trường thương kéo một cái. Đã thấy trường thương bỗng nhiên mọc ra một đoạn. Ngăn trở hắc bào đạo tổ tất sát nhất kích. Có chút ý tứ, huyết thần quân nụ cười tà mị. Hắc bào đạo tổ trường thương hồi viên. Một tấc dài, một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm. Này huyết thần quân tại thượng cổ cũng là một cái khó chơi nhân vật. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Hắc bào đạo tổ cùng huyết thần quân so ra. Xa kém xa, lúc này chỉ có mượn người trường thương ưu thế. Không cho huyết thần quân cận thân. Nơi xa, Trần Cửu trong ánh mắt lóe ra thương ánh sáng màu hoa. Đây chính là cấm kỵ cường giả à. Mỗi một lần xuất thủ, tùy ý nhất kích cũng mang theo chính mình pháp tắc. Trần Cửu tuy nhiên có thể điều động chư thiên pháp tắc, nhưng chỉ là một bộ phận mà thôi, mà lại là một phần nhỏ. Này cấm kỵ cường giả điều động pháp tắc tuy nhiên duy nhất, nhưng là một đầu pháp tắc toàn bộ. Lúc nào Trần Cửu có thể điều động chư thiên sở hữu pháp tắc toàn bộ uy năng? Khi vô địch cùng chư thiên. Coi là dạng này là được sao, huyết thần quân đem trường đao giấu ở phía sau. Thân thể hóa thành huyết quang hướng về hắc bào đạo tổ gần sát. Hắc bào đạo tổ trường thương trong tay phi vũ, như chân long, vũ kín không kẽ hở. Hắt nước không gần, nhưng là huyết thần quân tựa như là trường thương bóng dáng. Theo trường thương động tác mà động làm, cả thân thể dán tại trường thương bên trên, tựa như là cùng trường thương kề cận cùng một chỗ. Tựa như một cái chỉnh thể. Người sao có thể sớm dự đoán được ta thương thức. Hắc bào đạo tổ cảm thấy có chút khó có thể tưởng. Tượng. Rất khó a. Xem ra ngươi là bị thương thiên phong ấn quá lâu. Liền bản năng chiến đấu cũng quên mất. Bất kể là ai. Liền xem như cấm kỵ cường giả. Ra lại chiêu trước đó. Trên thân thể một ít bộ vị đều sẽ dự đoán phát ra hơi hơi dấu hiệu. Tỉ như nói quần áo phồng lên. Pháp lực vận chuyển, thật sâu mắt nhìn huyết thần quân. Hắc bào đạo tổ trong mắt lóe lên một vòng xảo trá. Sau một khắc trường thương một phân thành hai. Trong nháy mắt hóa thành âm dương. Phong tỏa vùng thế giới này. Keng, một kích này chứng thực. Huyết thần quân không có tránh đi hắc bào đạo tổ nhất kích. Xuất kỳ bất ý che đậy nó không sẵn sàng. Không tệ không tệ, huyết thần quân trêu tức cười một tiếng. Sau một khắc qua đem huyết thần quân thân ảnh một phân thành hai. Một cái cầm đao, một cái tay không tấc sắt. Phân thân thuật hắc bào đạo tổ nói. Sai, đây là huyết thần tử, huyết thần quân thân ảnh nhất động. Huyết thần tử hóa thành huyết quang. Tại hắc bào đạo tổ quanh thân xuyên toa. Tùy thời mà động, huyết thần quân bản thể làm theo cầm một cây đại đao. Không ngừng đối hắc bào đạo tổ tiến công. Kiềm chế lại hắc bào đạo tổ chú ý lực. Hắc bào đạo tổ bất động như núi. Chỉ là phòng ngự. Huyết thần quân nhất đao bổ về phía hắc bào đạo tổ. Cả hai giao tiếp. Sau một khắc đã thấy huyết thần quân trong thân thể thoát ra một đường huyết sắc nhân ảnh. Hướng về hắc bào đạo tổ đánh tới. Hay cây súng. Như thế nào phòng ngự được ba bóng người. Sau một khắc. Đã thấy hắc bào đạo tổ thủ trưởng co lại. Lại có một cây trường thương bay ra. Ở tại trước người phi vũ. Ngăn trở xâm lấn bóng người. Nhiều như vậy trường thương. Huyết thần quân mày nhíu lại nhăn. Bổn tọa bản thể chính là thượng cổ cửu vĩ thiên hạt. Chín cái đuôi cũng bị vãn bối luyện hóa thành trường thương. Tiền bối nếu như phải dùng huyết thần tử dốc sức ta. Lần này tâm tư chỉ có thể thất bại. Hắc bào đạo tổ cười đắc ý. Huyết thần quân nhìn lấy hắc bào đạo tổ đắc ý gương mặt. Chậm rãi nói. Có đúng không? Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.